Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, biết tỉ tỉ là cái công tác cuồng, ngày thường cũng không quá chú ý một ít vụn vặt sự. Việc này lại không thể nói cho Lâm Phân, nàng cái này làm muội muội chỉ có thể tinh tế một chút. Trước kia Dư hoàn hoàn chưa từng nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ lên mạng tra các loại mang thai tư liệu. Còn phao một ít thai phụ diễn đàn khuy bình, từ ngày thường ẩm thực chú ý, đến hàng ngày bảo dưỡng, cùng với mỗi lần sản kiểm ngày cùng sản kiểm những việc cần chú ý từ từ. Mang thai 11 chu phải làm NT kiểm tra thai nhi cổ trong suốt tầng, nếu vượt qua bình thường giá trị, liền khả năng sẽ tồn tại nào đó khuyết tật. Chú ý phương diện này xong việc, Dư hoàn hoàn mới cảm nhận được chuẩn mụ mụ cái loại này khẩn trương cảm. Mỗi lần sản kiểm tựa như quá quan, thông quan sau tựa như sống sót sau tai nạn, rốt cuộc hiện tại vô cớ sinh non, thai đình dục, cùng với các loại kỳ kỳ quái quái chứng bệnh quá nhiều. Những cái đó dựng mẹ trên diễn đàn, thường xuyên sẽ nhìn đến các loại giữ thai cầu phúc thiệp. Nàng nhớ rõ nghe người khác cùng nàng mẹ nghị luận quá. Nói hiện tại nữ nhân kiều khí, trước kia các nàng lúc ấy sinh hài tử tựa như ăn cơm. Nào có như vậy nhiều chuyện, nàng mẹ khả năng xuất phát từ lúc ấy mang thai gian nan. Nói rất nhiều phản bác nói, tỉ như hiện tại ô nhiễm môi trường, sương mù nghiêm trọng, thực phẩm an toàn quang gia vấn đề, cái gì chất phụ gia truyền gen quá nhiều. Đại khái chính là đang nói hiện tại cùng trước kia bất đồng. Mau đến 11 chu sản kiểm khi, Dư hoàn hoàn trước tiên cấp tỷ tỷ gọi điện thoại, lại đem những việc cần chú ý chia nàng, bồi nàng đi làm sản kiểm báo cáo còn muốn quá mấy ngày mới có thể vào tay. Chờ báo cáo quá trình, nàng so Dư Diễm Diễm còn khẩn trương, thật vất vả lấy báo cáo, hết thảy bình thường, đừng nóng vội. Lập tức còn có đường si, 3D, tứ duy, này đó đều là đại quan tạp, mà trường học bên kia, thứ hai đi học khi, Dư hoàn hoàn liền thấy Tôn Mẫn Lị, nàng trừ bỏ sắc mặt không hào điểm, còn giống người bình thường giống nhau đi học ăn canteen. Đối với này đó, nàng trừ bỏ trong lòng có chút cảm thán, cũng không biết nói cái gì. Càng không đối bất luận kẻ nào nói Tôn Mẫn Lị làm dòng người giải phẫu sự. Trong lúc, tiểu chó săn quyển sách này cũng kết thúc, thành tích so nàng trong tưởng tượng càng tốt, bên ngoài đánh giá cũng thực hảo. Xem như một cái hoàn mỹ kết thúc, nàng lại tính toán bắt đầu chuẩn bị tân văn, lại tạm thời chưa nghĩ ra viết cái gì. Đỗ Chân đem nàng ngày thường dùng để liệt não động cùng đại cương quyển sách đưa cho nàng. Đã mở ra. Đập vào mắt chính là rồng bay phượng múa mấy chữ, ta Đỗ tiên sinh, hảo đi, dễ quên Dư hoàn hoàn đã nghĩ tới. Lúc trước vì tiểu chó săn thư danh, Đỗ Chân còn cùng nàng náo loạn chàng biệt nữ. Hắn thực kiên định thực cố chấp làm nàng cải danh, không thể kêu ta tiểu chó săn. Dư hoàn hoàn cùng hắn giải thích rất nhiều, tỉ như thư danh chính là thư danh, không có mặt khác hàm nghĩa. Hắn cũng không nghe, còn nói muốn viết chỉ có thể viết ta Đỗ tiên sinh. Vốn chính là thuận miệng một câu, nào biết Đỗ Chân nghiêm túc, mấy chữ này chính là hắn cho nàng viết, cũng yêu cầu nàng tiếp theo bổn nhất định phải viết cái này. Nhìn hắn cương mặt bộ dáng, Dư hoàn hoàn cười đến có điểm bất đắc dĩ, còn có sủng nịch, vậy viết cái này đi. Ta viết một cái nữ hài trời xuôi đất khiến thân cận tương sai đối tượng chuyện xưa, Đỗ Chân rốt. Cuộc vừa lòng, sao trên bàn cơm, Lâm Phân đối Dư hoàn hoàn nói. Lưu An Tuệ muốn kết hôn, Dư hoàn hoàn nghe xong, thực kinh ngạc, ta liền nói này tiểu cô nương không bị kiềm chế không được. Lần này kết hôn là phụng tử thành hôn, Lâm Phân cười đến có chút, còn có chút cười nhạo ý vị. Loại vẻ mặt này nếu là không biết bên trong tình huống, khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng Dư hoàn hoàn biết khẳng định có nội tình, quả nhiên Lâm Phân lúc sau tự thuật, làm nàng đại khái đã biết chân tướng, nguyên lai Lưu An Tuệ cùng Đỗ Khải nháo chia tay sau. Vương Mỹ Cầm mang theo nữ nhi đi qua Đỗ Khải gia vài lần. Bắt đầu Đỗ Khải mẹ còn khách khí cùng nàng nói chuyện. Sau lại đi liền công đạo cửa bảo an, liền tiểu khu đại môn đều không cho tiến. Nghe nói Vương Mỹ Cầm còn đi Đỗ Khải ba mẹ trường học nháo quá. Cụ thể không rõ ràng lắm, này đó là Lâm Phân nghe ngõ hẻm người ta nói. Nháo xong sau, Đỗ gia bên kia càng thêm kiên định làm nhi tử cùng Lưu An Tuệ chia tay. Vương Mỹ Cầm hoàn toàn không chiêu, vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy, ai ngờ qua hơn một tháng, Lưu An Tuệ thế nhưng mang thai. Cái này Vương Mỹ Cầm đắc ý, cấp Đỗ gia bên kia gọi điện thoại, hỏi bọn hắn việc này làm sao bây giờ. Lúc sau chính là một đoạn đánh rằng co nhật tử, Đỗ gia bên kia luyến tiếc hài tử, nhưng lại không muốn cùng Lưu gia người như vậy đương thông gia. Đến nỗi Lưu gia bên này, Vương Mỹ Cầm tính kế chính là Đỗ Khải trong nhà điều kiện. Cùng với Đỗ Khải tưởng cưới nàng nữ nhi, phải cho nhiều ít lễ hỏi. Vương Mỹ Cầm khai điều kiện, một bộ phòng ở viết Lưu An Tuệ danh nhi, lễ hỏi không cần nhiều, 20 vạn. Thái Duyệt chịu đựng tính tình hỏi Lưu gia bên này ra cái gì? Vương Mỹ Cầm trả lời là cái gì cũng không ra, nhưng đem Thái Duyệt tức giận đến là thất khiếu bốc khói. Liền chưa thấy qua như vậy, hải thị bất đồng nơi khác, giống nhau yếu điểm thể diện nhân gia, rất ít có gả nữ nhi liền tưởng nhà trai ra tiền sự. Hoặc là hai nhà cùng nhau tố cáo phó mua phòng ở, viết vợ chồng son danh nhi. Về sau người trẻ tuổi chính mình con, hoặc là nhà trai ra khỏi phòng tử, nhà gái mua xe hoặc là gia trang hoàng khoản, lễ hỏi có muốn, có không cần, nhưng cha mẹ đều sẽ không lấy đi, mà là sẽ cho nữ nhi của hồi môn qua đi. Tiệc rượu nói, có thể hai nhà hợp ở bên nhau làm, phí dụng bình quán, các thu các tiền biếu, cũng có thể tách ra là money tóm lại, đều là thương lượng tới. Ngươi đừng cảm thấy ta là coi tiền như rác, ta cũng sẽ không tưởng ngươi là bán nữ nhi, nhưng Vương Mỹ Cầm này hành vi, rõ ràng là bán nữ nhi, một bộ phòng ở mấy trăm vạn viết nhà gái tên, còn muốn 20 vạn lễ hỏi, chính mình lại một phân tiền không đào, này không phải bán nữ nhi là cái gì, trung gian sự tình nháo cương, Vương Mỹ Cầm lôi kéo nữ nhi lại diễn tràng diễn. Trước gọi điện thoại đối Thái Duyệt uy hiếp một chút, lại làm Lưu An Tuệ đối Đỗ Khải nói chút muốn chết muốn sống lời nói. Dù sao chính là đem muốn đi làm dòng người sự cấp lộ ra. Nhà trai ra đều đã biết, trận này dòng người tự nhiên làm không đi xuống, trung gian cũng không biết bọn họ như thế nào thương lượng. Phòng trừng Đỗ gia bên kia cũng là luyến tiếc hài tử. Dù sao hôn sự đã thương lượng hảo. Cuối tháng này liền làm hôn lễ, cấp là nóng nảy điểm, nhưng không có biện pháp, lại kéo Lưu An Tuệ bụng liền tàng không được, trách không được Dư Hoàn Hoàn nói thật lâu không phát hiện Lưu An Tuệ. Mẹ, việc này phía trước không như thế nào nghe ngươi nói. Dư Hoàn Hoàn tò mò hỏi, Lâm Phân nhìn Dư Kiến Quốc liếc mắt một cái, không nói chuyện, hảo đi, không cần Lâm Phân nói. Dư Hoàn Hoàn liền biết sao lại thế này, lần trước Lâm Phân liền đề phòng Tôn Thành tới cửa, hai vợ chồng già lại náo loạn mấy ngày biệt nữ, phỏng chừng cũng vô tâm tư cùng người ta nói trường nói đoàn. Kia hôm nay, quả nhiên, Lâm Phân mặt kéo xuống dưới, Vương Mỹ Cầm cho ta đã phát thiệp mời. Hảo đi, Dư Hoàn Hoàn liền biết, đã phát liền đã phát. Đến lúc đó trong nhà đi cấp thủy lễ, không riêng ta cùng ngươi ba đi. Ngươi cùng Đỗ Chân cũng đi, không thể tiện nghi nàng Vương Mỹ Cầm đi. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân cho nhau liếc nhau. Cái gì cũng chưa nói, sao liền ở Dư gia nói Lưu gia thời điểm, Vương Mỹ Cầm cũng ở cùng nữ nhi nói Dư gia, lần này hôn lễ khẳng định muốn so Dư gia phong cảnh. Ta cùng ngươi tương lai bà nói. Không thể làm quá keo kiệt, liền định ở Dư gia làm hôn lễ kia ra cửa hàng, mẹ. Kia ra cửa hàng không tiện nghi đi, tiện nghi không tiện nghi cũng là Đỗ gia ra tiền, đang nói. Lưu An Tuệ di động vang lên, nàng tiếp điện thoại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vương Mỹ Cầm liền suy đoán có phải hay không Thái Duyệt. đang muốn làm nữ nhi đem điện thoại cho nàng. Đối diện treo, nàng nói cái gì? Mẹ, nàng nói kia ra hôn lễ hội sở làm tiệc cưới quá quý. Cái này tiền Đỗ gia sẽ không toàn ra. Nếu chúng ta bên này chính mình thu tiền biếu, chúng ta đây tiệc rượu tiền chính mình ra cái gì? Kêu chính chúng ta ra tiền. Có hay không làm tiệc cưới nhà gái ra tiền? Sao có thể như vậy làm việc? Dù sao Đỗ Khải mụ mụ là nói như vậy. Nàng nói mặt cỏ hôn lễ, tình nghi, hôn xe chờ mặt khác Đỗ ra ra. Nhưng là tiệc rượu tiền cần thiết chính chúng ta ra. 9.988 một bàn. Làm chính chúng ta nhìn thỉnh bao nhiêu người, nhưng vấn đề là Vương Mỹ Cầm đã đem thiệp mời phát ra đi. Lúc trước nàng định rồi hôn lễ phải làm sao bây giờ? Ở đâu ra làm, Đỗ gia bên kia tuy có chút không muốn, nhưng vẫn là đồng ý. Nàng cho rằng này liền tính nói định rồi. Liền trước tiên đem thiệp mời đều phát ra. Ai biết Đỗ gia sẽ đột nhiên làm ra cái việc này. Đỗ Khải mụ mụ nói. Nếu chuyện này còn nói không thỏa thuận, chúng ta đây ra chính là ở bán nữ nhi. Này hôn liền không kết vốn đang tưởng nói điểm gì đó Vương Mỹ Cầm. Đường trường ách hỏa, sao Thái Duyệt đem điện thoại treo? Thái A-di ngồi ở bên cạnh, hỏi, sự tình nói định rồi. Dù sao ta thông chi tới rồi, dư lại mặc kệ ta liền sợ Lưu gia bên kia nếu là nháo không đồng ý. Bên này tiệc cưới hôn xe cái gì đều định rồi. Đến lúc đó tiền đặt cọc khẳng định sẽ không lui, bọn họ sẽ không nháo không kết hôn, Thái Duyệt. Mặt mang đắc sắc nói, Thái A-di có điểm không tin, bởi vì Lưu gia bên kia nháo ra quá nhiều chuyện xấu. Liền nàng đều mệt mỏi ứng đối, nàng Vương Mỹ Cầm đem thiệp mời đều phát ra đi, nàng không biết xấu hổ sửa địa phương hoặc là không kết hôn. Thái Duyệt chính là nhìn ra điểm này. Mới có thể đột nhiên nháo ra việc này, không phải đấu không thắng đối phương, mà là Thái Duyệt cảm thấy cùng loại này tiểu thị dân đấu mất mặt. Thật động thật cách, liền Lưu gia toàn gia tiểu thị dân, thêm lên đều không phải nàng đối thủ, ta đây liền an tâm rồi. Việc này nhưng lại không chịu nổi làm ầm ĩ, Thái A-di thở dài một hơi. Khắp nơi nhìn nhìn, đúng rồi, tiểu Khải cùng muội phu không ở nhà. Lời này mỗi lần Thái A-di tới, đều không thể thiếu sẽ hỏi một chút, Thái Duyệt nhăn lại mi, tiểu Khải không ở, lão Đỗ lại ở vội hắn kia nghiên cứu khoa học đổi thành mười mấy năm trước. Thái A-di khẳng định phải làm muội muội mặt, nói chút muội phu không phải, nhưng hiện tại đều lão phu lão thê, cũng là thói quen, hơn nữa muội muội như vậy, nói không phải cho nàng một ngạt, tiểu Khải ngươi cũng muốn quản quản. Đều mau kết hôn người, như thế nào còn mỗi ngày ở bên ngoài chơi, trong nhà sự liền không thao nhọc lòng. Quản, ta cũng tưởng quản, nhưng dù sao cũng phải quản được trụ. Nhắc tới cái này, Thái Duyệt liền đầy mình oán giận, hai tử lớn, chuyện gì liền không phải từ cha mẹ, nàng còn muốn đi làm, cũng không thể mỗi ngày nhìn nhi tử, Đỗ Vĩ Lượng lại cả ngày không về nhà. Nếu là năm đó tiểu bảo không ném thì tốt rồi, Thái A-di có chút cảm thán nói. Ai cũng không dự đoán được nàng sẽ nói này đó, bao gồm nàng chính mình, chờ nàng nói ra tới, mới nghĩ vậy lời nói chọc muội muội tâm hoa tử, xem ta này miệng, hạt nói bậy gì đó. Liền tính năm đó tiểu bảo không ném, hiện tại nói không chừng trong nhà sẽ thành cái dạng gì. Hảo đi, Thái A-di tuổi lớn. Lại nói sai lời nói, chỉ có thể câm miệng không nói. Phòng khách thập phần an tĩnh, qua một lát, Thái Duyệt mới có chút mỏi mệt nói. Tỷ, ngươi trở về đi, ta tưởng nghỉ ngơi, hết chương.